Cái bóng trầm mặc, tác giả Dật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 26. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bạn cảm thấy có một cái tôi khác đang dần lớn lên trong cơ thể mình. Một ngày nọ, khi bạn đang đi trên đường, một người đàn ông săm soi bạn từ xa, huýt sáo và gọi bạn là Alice. Bạn không phản ứng, hắn bèn kéo bạn lại hỏi. Không nhớ anh à, 2 năm trước thường đến Thiên Ca tìm em, làm cho em rên oai oái đấy. Không, anh nhận nhầm người rồi. Thứ nhất, tôi không tên Alice. Thứ hai, anh có biết khi nào con gái kêu oai oái không? Là khi nhìn thấy con gián đó. Một lần khác, bạn đi ngang qua Đại học Sư phạm Trung Châu, đúng vào ngày đầu tháng 9, khi các tân sinh viên nhập học. Một cô gái rụt rè, xách túi đồ lỉnh kỉnh, bước xuống từ xe buýt, hỏi bạn đường đến Đại học Sư phạm Trung Châu. Bạn chỉ tay về phía sau lưng cô ấy. Khi cô ấy quay lại, bạn thấy trên đồng phục có dòng chữ Trường Trung học Thực nghiệm huyện Tây Nguyên. Bạn không kìm được, hỏi có phải cô ấy đến từ huyện Tây Nguyên không? Cô gái hớn hở gật đầu, tưởng rằng gặp được đồng hương. Nói rằng mình đã thi đỗ trường đại học này vì thành tích phát huy ngoài mong đợi. Cô ấy còn hỏi, bạn có phải là đàn chị không? Bạn mỉm cười đáp, tôi không phải là đàn chị, tôi là vợ của thầy giáo em, nhớ nhé. Thầy giáo ở trường này rất giỏi dùng cớ mượn sách để lừa gạt các cô bé đấy. Vài ngày sau, bạn kể lại câu chuyện này như một trò đùa cho lão Tiền nghe. Lúc đó, ông ta đang hăng say, tay cuốc trên người bạn. Nghe xong lập tức dừng lại, hỏi bạn có ý gì? Bạn nói chẳng có ý gì cả, nghĩa đen trên mặt chữ. Lão Tiền rời khỏi người bạn, dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, im lặng hút được nửa điếu, rồi đặt xuống, nói rằng tại sao bạn lại trở nên như thế này. Bạn cầm nửa điếu thuốc còn lại lên, ngậm vào miệng, rồi nheo mắt, hỏi thế này là thế nào. Đêm đó kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng bạn cũng chẳng bận tâm lắm. Hai người vẫn thường hẹn hò, đôi khi là khách sạn Thạnh Long, đôi khi là ở nhà ông ta. Bạn có thể thỏa mãn mọi tưởng tượng tình dục của ông ta, nhưng cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để mỉa mai, châm biếm. Bạn thính bầu bạn với ông ta, nhưng còn thích hơn khi thấy ông ta hậm hực, tức tối, trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bạn tận hưởng điều đó, nghĩ rằng mình đã nắm chắc ông ta trong tay. Nhưng những gì xảy ra sau đó, rõ ràng chứng tỏ bạn đã ngu ngốc đến nhường nào. Vào một ngày trời âm u như thường lệ, khi bạn đang tất bật trộn trà cũ và các lọ trà mới trong vườn trà, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Bạn chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan một lúc. Nhớ ra rằng tháng trước chưa có kinh nguyệt, bèn vội vàng lấy que thử thai ra. Hai vạch đỏ hiện lên, lòng bạn khấp khởi mừng thầm. Mỗi lần lão Tiền đều dùng bao cao su, nhưng ông ta không biết rằng bạn đã bí mật giở trò. Có con nghĩa là có tất cả. Bạn đã tính toán từ lâu, có thể đường hoàng ép cưới, biến người đàn ông ưu tú toàn diện là lão Tiền thành chồng mình. Tất cả những gì ông ta sở hữu sẽ thuộc về bạn. Nhà cửa, xe cộ và tiền của cùng với địa vị xã hội được tôn kính. Sinh viên đại học có gì hiếm lạ? Bạn sẽ đường đường chính chính trở thành vợ của trưởng ban giáo vụ trường đại học. Khi bạn bước ra khỏi buồng vệ sinh, bất ngờ phát hiện một chiếc ba lô màu đỏ thẫm bên cạnh bồn rửa tay. Bạn nhận ra ngay lập tức, nhanh chóng nhìn xung quanh. Nhưng trong nhà vệ sinh chỉ có mình bạn, trong những buồng khác chẳng có ai. Bạn không kìm được mở ba lô ra, xem xét những thứ bên trong, giống như 5 năm trước, đầy đủ các loại mỹ phẩm, cùng với băng vệ sinh và ví tiền, ảnh và chứng minh nhân dân trong ví vẫn không thay đổi. Thẻ sinh viên ngày xưa đã biến thành thẻ công tác. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Trung Châu, biên tập viên Trình Lệ Thu. Bạn không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là thế nào. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chị Phương mở cửa bước vào, tình cờ thấy bạn một tay cầm ba lô, một tay cầm ví. Chị ta lập tức giật lấy nó. Tiểu Trần, đồ của cô hay sao mà cô tự tiện lục lọi, muốn bị đuổi việc à? Chị ta cầm ba lô bước ra ngoài, bạn vội vàng đi theo để giải thích. Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Đỗ Nguyên đứng trong sảnh. Chị Phương đưa ba lô cho cô ta, nở một nụ cười nịnh nọt. Tìm thấy rồi, yên tâm. Đồ để quên ở chỗ chúng tôi sẽ không bao giờ bị mất. Đỗ Nguyên mở ba lô kiểm tra, rồi nhìn chằm chằm vào bạn. Ánh mắt lạnh lùng của cô ta khiến chị Phương hiểu lầm. Tiểu Trần, cô có lấy thứ gì của người ta không? Giờ đưa ra vẫn còn kịp. Cô Trình, túi của cô quên ở trong nhà vệ sinh. Bạn đáp trả ánh mắt của cô ta. Tôi vừa mở ra xem qua, chỉ để xác nhận chủ nhân thôi. Đỗ Nguyên vẫn nhìn bạn chăm chăm, mà không nói một lời. Chị Phương đứng bên cạnh, nghiêm giọng nói, Tiểu Trần, cô Trình là người có văn hóa, không muốn nói ra, đây là cơ hội cho cô đấy, cô có lấy cái gì không? Xin lỗi, tôi không có học, nhưng tôi cũng biết cái gì là không phải của mình thì không được lấy. Bạn nói rồi giơ hai tay ra, nếu cô Trình không tin, có thể khám người tôi. Đỗ Nguyên không nói gì, quay lưng bước lên lầu, không thèm ngoảnh lại. Chị Phương định nói gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong, liếc bạn một cái đầy bất mãn, rồi quay lại vườn trà. Bạn nhớ ra rằng, hôm qua có thông báo, chiều nay có một buổi hội thảo. Vì vậy, bạn nhét que thử thai vào túi, rồi đi theo Đỗ Nguyên lên tầng 2. Trong phòng họp có treo băng rôn, là một buổi hội thảo chuyên đề về một cuốn sách nghiên cứu về đạo đức xã hội. Trên chiếc bàn chữ nhật dài có bản tên của những người tham gia. Bạn nhìn thấy ngay tên của lão Tiền, tự hỏi nên thông báo cho ông ta ngay hay để cớ ngay tạo bất ngờ. Bạn cầm bình nước nóng rót trà vào từng tách, cho đến khi một cái tên khác khiến bạn dừng lại. Trình Lệ Thu. Quay đầu nhìn, Đỗ Nguyên đang đứng ở hành lang, nói chuyện với một người phụ nữ, khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ vừa cười, vừa liếc nhìn lão Tiền, đang đứng ở bên kia hành lang, bắt tay với mấy vị chuyên gia. Trước mỗi chỗ ngồi, đều có một danh sách các thành viên tham dự. Bạn thấy, Trình Lệ Thu là một trong những biên tập viên của cuốn sách. Bạn cười thầm trong lòng. Người ngày xưa làm bài tập cũng không xong, giờ lại trở thành biên tập viên. Đến giờ họp, các lãnh đạo và chuyên gia tham dự hội thảo lần lượt vào chỗ ngồi. Bạn ôm bình nước giữ nhiệt, đứng dựa vào tường, quan sát xem có ai cần rót thêm trà không. Lão Tiền cùng các chuyên gia vào phòng, khi đi ngang qua bạn, ông ta cố tình làm ngơ. 2 phút sau, khi rót thêm nước trà, bạn cố ý làm ướt quần ông ta, rồi giả vờ lau bằng khăn giấy. Ông ta siết chặt bàn tay, không chịu để yên của bạn dưới bàn. Bạn thì thầm, tối nay đến nhé, có tin vui muốn báo cho anh. Đỗ Nguyên và người phụ nữ kia đúng giờ vào học. Cuối cùng, bạn cũng có thời gian quan sát kỹ sự thay đổi của cô ta. Gần một năm không gặp, cô ta đã cắt tóc ngắn ngang tai, trông rất thông minh, sắc sảo. Thêm vào đó, cô ta còn đeo một cặp kính gọng vàng, trông như một người có học thức. Phong cách ăn mặc của cô ta cũng thay đổi nhiều so với trước đó. Từ việc yêu thích áo da đen bó sát và bốt cao, giờ đã chuyển sang áo sơ mi rộng, cổ màu hồng nhạt và quần bò cạp cao màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu nâu nhạt. Người phụ nữ bước cùng vào với cô ta, có ngoại hình và dáng người bình thường, nhưng lại ngồi vào giữa vị trí của Trình Lệ Thu và Lão Tiền. Đối chiếu tên, hóa ra đó là tác giả của cuốn sách. Lão Tiền thì thầm với người phụ nữ kia, thi thoảng lại nhìn bạn và Đỗ Nguyên đầy bất an. Bạn biết ông ta lo lắng điều gì, cố tình gửi một nụ hôn gió, khiến ông ta sợ hãi, thu ngay ánh mắt lại. Theo thứ tự trong danh sách, các lãnh đạo và chuyên gia lần lượt phát biểu, tất cả đều đánh giá cao cuốn sách, nói rằng tác phẩm đã lấp đầy những khoảng trống trong nghiên cứu về cấu trúc gia đình 421 ở Trung Quốc. Có người còn đùa với tác giả, nói rằng công lao phải chia một nửa cho trưởng ban Tiền. Bạn có chút bối rối. Lão Tiền chẳng phải là tác giả hay biên tập viên, ông ta có thể có công lao gì? Cuối cùng, đến lượt Trình Lệ Thu phát biểu, cô ta nói lắp bắp, câu trước chẳng khớp với câu sau, nhưng cuối cùng vẫn nhận được sự công nhận và một tràng pháo tay từ mọi người. Nói hay lắm, một vị chuyên gia có tuổi, đức cao trọng vọng tấm tắc khen ngợi. Dùng ngôn ngữ của người trẻ để biểu đạt tư tưởng của người trẻ, những thanh niên như Tiểu Trình mới chính là tương lai của chúng ta. Đỗ Nguyên mỉm cười cầm tách trà lên, thấy trà đã nguội nên quay người lại, bảo bạn rót thêm một cốc nữa. Cô Trình, cô nói hay lắm. Bạn bước đến, nhẹ nhàng nói vào tai cô ta, lúc cầm lấy tách trà. Cuối cùng, cô ta cũng nói chuyện với bạn. Một lát nữa có rảnh không? Tìm chỗ nào đó chúng ta nói chuyện. Sau khi tan họp, bước ra khỏi cửa khách sạn, bạn thấy Đỗ Nguyên đã đợi sẵn ở cổng. Bạn hỏi đi đâu? Cô ta nói gần đây thôi, đi bộ là đến. Bạn đi theo cô ta, băng qua công viên trung tâm, đến công trường phía đối diện. Trên hàng rào thép, in hình ảnh khu dân cư sau khi hoàn thành. Cảnh núi hồ như chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng tiếc là bên trong công trường vẫn còn đất cát mù mịt. Bạn băng qua lưới bảo vệ xanh, rồi vòng qua đống thanh thép và xe chở xi măng đang gầm rú, đến trước văn phòng kinh doanh đang được cải tạo. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn đã nhận ra ngay, đây chẳng phải là nhà kho của chợ ngoại ô phía tây trước kia sao? Cầu thang sắt thoát hiểm vẫn còn đó. Các bạn leo lên mái nhà, trở về nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Thần là một nơi đầy kỷ niệm. Cô ta cảm thán với bạn. Còn nhớ không, nơi chúng ta cùng hợp sức giết người đấy. Bạn rùng mình. Đó chỉ là tai nạn thôi, và lại chúng ta đã gắn hết sức mình rồi. Thật sao? Còn tôi thì không. Tôi cố ý muốn bà ta chết. Cô ta lạnh lùng nhìn bạn cười. Hơn nữa, tôi biết, thật ra cô cũng giống như tôi. Cô ta ngồi trên gờ sân thượng, chân lơ lửng bên ngoài. Bạn hiểu đèn neon năm xưa đã không còn, nhưng khung sắt vẫn còn đó. Chúng ta đều là những người có toan tính riêng. Chỉ là cô giấu kín hơn tôi, thật sự không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Qua đây ngồi đi, chỉ cần không sợ tôi bất thình lình đẩy cô xuống. Bạn định lên tiếng đáp trả, nhưng đột nhiên mất hứng, bèn bước đến ngồi cạnh cô ta. Cô ta khoác tay bạn, bắt đầu giải bày. Cô ta nói rất nhiều về quá khứ tươi đẹp của các bạn, những kỷ niệm vui vẻ, những ngày tháng vô tư lự, như thể còn thoang thoảng ngửi thấy mùi lẩu thơm. Bạn bổ sung thêm chi tiết, cùng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến lòng quặn thắt đau nhói. Hai người kể mệt rồi, cười mệt rồi, cùng chìm vào thinh lặng khi ánh chiều tà lặn xuống dưới đường chân trời. Lần cất lời tiếp theo, giọng cô ta trở nên lạnh lẽo như bóng tối xung quanh. Cô ta nói, mãi đến khi bố và Long Thành liên tiếp gặp chuyện, cô ta mới nhận ra là mình quả thực là một con ngốc khờ khạo. Khao khát tình bạn đã làm mờ mắt cô ta, khiến cô ta dành cho bạn sự tin tưởng gần như vô hạn. Ngay cả khi bạn vì Tống Quang Minh phản bội cô ta vẫn cố thuyết phục bản thân tha thứ cho bạn. Khi ta khao khát một điều gì đó mà không màng hậu quả, ta sẽ trở thành nô lệ của nó, cô ta kết luận. Và cô đã lợi dụng điểm này. Bạn không phản bác, coi như ngầm thừa nhận. Tôi biết tất cả là do cô làm. Cô giết anh Long vì anh ấy lừa Tống Quang Minh vào tù. Nhưng còn bố tôi thì sao? Ông ấy đã làm gì cô? Chỉ vì tôi có bố chăm sóc, còn cô thì không, nên cô ghen tị ư? Ghen tị? Bạn bật cười thả thê trong lòng. Tất nhiên cũng có phần ghen tị. Nhưng đúng, chính là ghen tị. Bạn cười khẩy, hất tay cô ta, đứng dậy, trút giận lên đầu cô ta. Thế giới này tại sao lại bất công đến vậy? Tại sao cô ta có thể nói nhăn nói cuội trong cuộc hội thảo, còn bạn chỉ có thể đứng bên cạnh rót trà? Tại sao cô ta sinh ra đã có mọi thứ, còn những gì bạn vất vả kiếm được lại bị cướp đi không thương tiếc? Vì thế giới không công bằng, bạn chỉ còn cách dựa vào bản thân để tranh cướp, giành lại những gì thuộc về mình, dẹp bỏ hết mọi chướng ngại vật. Bạn hét đến đứt hơi khản giọng, cào rang xé ruột. Cô ta đứng dậy, kinh hãi nhìn bạn. Cô đã bị cướp đi thứ gì? Bị tôi cướp đi sao? Bị bố tôi cướp đi sao? Cô có thể báo cảnh sát để họ bắt tôi, xem họ có tìm được bằng chứng không? Cuối cùng bạn cười lạnh. Nhưng cô không dám, vì chỉ cần động não một chút là cô có thể nghĩ ra. Tôi đã bị cô và bố cô cướp đi một thứ quan trọng nhất đối với một con người. Trình Lệ Thu, cô thực sự là Trình Lệ Thu sao? Cô ta run rẩy nhìn bạn, tuyệt vọng như đối diện với giá treo cổ. Thật không dễ dàng gì. Cuối cùng, cô ta cũng hiểu ra. Bạn nhủ thầm, thực sự ngu ngốc đến không thể tin nổi. Sau đó trong lòng lại trào dâng một cảm giác thương hại sâu sắc. Đỗ Quyên, tôi không trách cô, đó không phải là lỗi của cô. Bạn nói, cố gắng nắm lấy tay cô ta. Nếu bố cô chưa chết, hãy về nhắn lại với ông ta rằng tôi đã xả giận rồi, chuyện này coi như hòa. Nếu ông ta không chịu, cứ việc đến tìm tôi. Cô là người bạn duy nhất của tôi. Tôi còn tưởng chúng ta là bạn. Cô ta cười khổ, né xa bạn, mở khóa chiếc ba lô màu đỏ thẫm, vứt hết mọi thứ bên trong ra đất. Cô muốn nói gì với bố tôi thì tự đi mà nói, Tôi không quan tâm. Phải rồi, chúng ta quen nhau vì cái ba lô này. Biết cô thích nó, có lẽ từ nay về sau sẽ không gặp lại nhau nữa. Coi như tặng cô làm kỷ niệm chia tay nhé. Đúng vậy, bạn quả thực thích nó. Đã mong nhớ nhiều năm rồi. Bạn đưa tay ra, ngay khoảnh khắc bạn chuẩn bị nhận lấy chiếc túi, cô ta bất thình lình đẩy bạn một cái. Bạn lùi lại hai bước, mất thăng bằng, cơ thể mất kiểm soát, ngã ngược về phía sau. Và khoảnh khắc rơi xuống nhanh chóng, bạn nhìn thấy vẻ kiên quyết trên khuôn mặt cô ta, đồng thời nghe thấy tiếng hét của cô ta. Cô sẽ gặp quả báo. Bạn nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng ập đến. Vậy nhưng lại rơi xuống một tấm lưới bảo vệ màu xanh lá cây. Trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy vô cùng thất vọng. Tối hôm ấy, Lão Tiền không đến tìm bạn. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Bạn làm một bàn đầy đồ ăn, nhưng cuối cùng chỉ đành cứ thế bỏ đổ. Ngày hôm sau vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bạn có chút lo lắng, liệu có phải ông ta giận vì trò đùa hôm trước. Thế là đành xuống nước, nhắn tin xin lỗi, nói rằng thật sự có tin tốt, muốn báo cho ông ta. Đợi mãi mới nhận lại được một tin nhắn trả lời. Đang bận, để sau rồi nói. Bạn có dự cảm không lành, thấp thỏm không yên, đợi đến khi tan làm, liền lập tức đến Đại học Sư phạm Trung Châu. Ông ta không có ở văn phòng, vì vậy bạn đi qua cổng phía Bắc, đến khu dân cư Vườn Hạnh, nhìn lên thấy cửa sổ nhà ông ta sáng đèn. Leo cầu thang đến cửa nhà Lão Tiền, bên trong phát ra tiếng nhạc. Bạn nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy bóng người mờ mờ bên trong. Bạn lại gọi điện cho Lão Tiền, ông ta vẫn không nghe. Bạn đành nhắn tin nói mình đang ở trước cửa nhà ông ta. Nửa phút sau, cửa mở, Lão Tiền lách vội ra ngoài, hạ thấp giọng, sắc mặt khó coi, hỏi bạn đến đây làm gì. Bạn nhìn qua vai ông ta vào trong nhà, thấy có bóng dáng của một người phụ nữ. Lão Tiền muốn nhanh chóng đuổi bạn đi, nhưng bạn không chịu, hỏi lại người phụ nữ trong nhà là ai. Lão Tiền, ai thế? Giọng phụ nữ hỏi. À, một sinh viên, mang cho tôi ít đồ. Người phụ nữ bước ra, nhìn bạn từ trên xuống dưới, cười, kéo Lão Tiền một cái. Đừng đứng nói chuyện ở cửa, vào đi. Bạn lập tức nhận ra, người phụ nữ chính là tác giả của cuốn sách trong buổi hội thảo hôm qua. Bấn chấm ánh mắt ngăn cản của Lão Tiền, bạn theo bà ấy vào trong nhà. Cô thấy hai người có chuyện muốn nói nhỉ? Người phụ nữ nhìn hai người. Hay để cô lắm mặt một lát? Thấy dáng vẻ điềm nhiên của bà ấy, cùng ánh mắt cầu xin của Lão Tiền, bạn hiểu ra tất cả. Đỗ Nguyên nói bạn sẽ gặp quả báo. Không ngờ, quả báo đến nhanh như vậy. Bạn đứng yên, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Lão Tiền. Người phụ nữ loáng thoáng nhìn ra. Em tên gì? Đã ăn cơm chưa? Bà ấy nhiệt tình kéo bạn ngồi vào bàn ăn. Đúng lúc lắm, thêm một đôi đũa, cùng ăn với bọn cô nhé. Lão Tiền đứng sau lưng bà ấy, lắng đầu quầy quậy. Bạn bỗng thấy bộ dạng của ông ta, thật tức cười. Chào cô, đúng là có hơi đói thật, vậy em không khách sáo nữa. Bạn tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn ăn. À, em tên là Trần Phương Tuyết. Thật lòng mà nói, từ giây phút cầm đũa lên, bạn đã lập tức hối hận. Bạn muốn trả thù Lão Tiền cho hả giận, nhưng lại phát hiện đây chỉ là sự tra tấn tàn nhẫn đối với chính mình. Bạn được đón tiếp nồng nhiệt, người phụ nữ hỏi thăm về gia đình bạn, nửa đùa nửa thật thăm dò chuyện tình cảm của bạn, rồi giả bộ tán gẫu về chuyện tình của mình với lão Tiền. Bạn nhanh chóng hiểu ra hàm ý của bà ấy. Họ có một cuộc hôn nhân mở, không can thiệp quá nhiều vào đời sống của nhau, nhưng hôn nhân của họ tuyệt đối không thể đổ vỡ. Lão Tiền chỉ cúi đầu ăn, chẳng hề hé răng. Bạn hạ quyết tâm, lấy que thử thai ra, nói rằng mình gặp phải hạn đểu cán, bị lừa dối tình cảm, hỏi nên phải làm thế nào. Luôn phải làm rõ một vấn đề, nhu cầu cốt lõi của em là gì? Người phụ nữ trả lời bạn thay cho lão Tiền. Muốn trả thù hay muốn sống cuộc sống tốt hơn? Muốn trả thù thì hãy làm rùm men lên, khiến tên đàn ông đó thân bại danh liệt. Bằng không thì hãy nhận một khoản tiền hợp lý, biến thù thành bạn. Bạn nhìn bà ấy, cô sẽ chọn thế nào? Đương nhiên là phương án thứ hai. Bà ấy nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Đó cũng là bí quyết kéo dài cuộc hôn nhân của tôi và lão Tiền đấy. Dùng bữa xong, bạn đứng dậy cáo từ. Lão Tiền nói muốn tiễn bạn xuống lầu. Bạn lắc đầu từ chối. Bạn không muốn thấy người đàn ông này thêm nữa. Thậm chí, nghe giọng ông ta cũng khiến bạn buồn nôn. Rời khỏi tòa nhà, bạn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước xuống lối đi bận thiểu bên cạnh khu để xe đạp. Ngô Hỷ Muội. Không ngờ, sau mấy năm, cô ta lại vẫn sống ở đây. Bạn lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, sống trong căn hầm chẳng thấy ánh sáng, không thể mở cửa sổ, nướng tại nhỏ giọt, nhưng vẫn hạnh phúc, thỏa mãn. Cùng là con người, tại sao lại có sự khác biệt, một trời một vực như vậy? Khi ấy, bạn còn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Trời ơi, đợi đã. Bạn đột nhiên nghe thấy có người gọi từ phía sau. Quay đầu lại, thấy vợ của lão Tiền rảo bước tới. Lão Tiền đang rửa bát. Cô quen đi dạo sau bữa ăn. Đi cùng cô một lúc nhé. Hai người băng qua đường Bắc Đại học Sư phạm, từ cửa phụ phía Bắc, bước vào khuôn viên trường. Bạn lặng thinh suốt quãng đường, nghe bà ấy kể những câu chuyện thú vị khi đi diễn giảng khắp cả nước. Bạn nhận ra kiến thức của bà ấy uyên thâm không thua kém gì lão Tiền, mà lối nói chuyện của bà ấy còn có logic và lý trí hơn nhiều. Khi đến bên hồ Phù Dung, bà ấy ân cần kéo bạn ngồi xuống một băng ghế dài sau màn dạo đầu dài dằng dặc. Cuối cùng, bà ấy cũng vào vấn đề chính, hỏi bạn tương lai có dự định thế nào. Bạn nói bạn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng có lẽ sẽ đòi chút tiền từ người đàn ông đó, rồi một mình đi phá thai. Bà ấy cười hỏi bạn cảm thấy bao nhiêu là hợp lý. Chưa kịp mở miệng, bà ấy đã tự hỏi, tự đáp, nói rằng theo kinh nghiệm của mình thì cùng lắm là được vài nghìn đến vài chục nghìn, nhiều hơn nữa sẽ bị coi là tống tiền. Cùng là phận đàn bà, không cần vòng vo. Bà ấy nắm tay bạn nói, khả năng sinh sản của phụ nữ cũng là một loại tài nguyên, mà thứ tài nguyên này lại không được phân bổ đồng đều. Tôi và lão Tiền không có con, giờ xem ra có lẽ là vấn đề của tôi. Nhưng lão Tiền thích trẻ con, mẹ chồng tôi cũng mong nhà họ Tiền không bị tuyệt tự. Vì vậy, nếu em bằng lòng giữ lại đứa trẻ cho chúng tôi, sau một năm, em sẽ có được cuộc sống mà em muốn. Phải mất vài phút, bạn mới hiểu được ý của bà ấy. Như cô vừa nói với em, Đại tiếp tục, vấn đề cốt lõi là em thực sự muốn gì? Nếu chọn đối mặt với thực tế, thì nên nắm bắt mọi cơ hội, tối đa hóa lợi ích. Con trai 300.000 tệ, con gái 200.000 tệ. Thời gian mang thai, bao ăn ở, nửa năm thời kỳ cho con bú, có phí chu cấp dinh dưỡng. Sau khi hết thời kỳ cho con bú, đứa trẻ sẽ không còn liên quan gì đến mẹ ruột nữa. Bạn hỏi, tại sao giá con trai và con gái lại khác nhau? Bà ấy buồn tiếng thở dài, nói vì nếu bạn là đàn ông, thì sẽ không có những phiền muộn hiện tại. Đầu óc bạn ù đi, thận ngực cười, cũng thận đáng sợ. Con cái cũng có thể đem ra bán sao? Nếu đến con mình cũng có thể bán, thì còn có gì là không thể? Bạn cảm thấy bị sỉ nhục khủng khiếp. Bạn bật dậy phẫn nộ, chỉ trích bà ấy, nói rằng bạn sẽ không đời nào xem xét lời đề nghị vô nhân tính như vậy, rằng bạn là con người, chứ không phải là một cỗ máy sinh sản. Bạn sải bước bỏ đi, nhưng ngay sau đó, một cơn buồn nôn lại trào lên. Hết chương 26. Chương 27. Trước khi đến Nam Sơn, La Trung Bình quyết định ghé thăm viện dưỡng lão một lần nữa. Thời tiết xấu, mưa phùn lất phất. Khi đến nơi, họ trông thấy có người đang ngồi lẻ loi dưới mái hiên. Đó là mẹ của Trình Lệ Thu, Hàn Thái Phượng. Bà nhìn cánh cửa viện dưỡng lão với đôi mắt trống rỗng. Cơn mưa ập vào, làm ướt mái tóc bạc của bà. Y tá nói rằng bà ấy thường như vậy. Hỏi bà đang đợi gì? Bà nói đang đợi con trai đến đón mình về nhà. Đôi khi bà không nghe lời, khiến nhân viên bực mình. Họ nói con trai bà đã chết rồi. Bà ấy lại kích động, hô hào báo cảnh sát, nói muốn đòi lại công lý cho con trai. Đồng Duy Gia còn nhớ lần trước đến thăm, bà cụ cũng kích động, hô hào rằng con trai bà bị người ta giết chết. Tiếc là họ lại cho rằng vụ án của Trình Lập Quân không liên quan đến Trình Lệ Thu, nên đã coi lời nói đó là lời nói sảng của bệnh nhân tâm thần. La Trung Bình cũng thở dài, nói rằng họ đã sơ suất, chỉ tập trung vạch trần bộ mặt thật của Trần Phương Tuyết mà bỏ qua manh mối rõ ràng như vậy. Lần này, hai cảnh sát giữ sự kiên nhẫn đầy đủ, lắng nghe bà già lẩm cẩm suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Từ việc bà làm sao mà ngu dại gả vào cái làng Cửu Hà Loan, đến việc sau vài năm kết hôn mà không có thai, bị mọi người chỉ trỏ bàn tán. Đến việc sau khi cứu Lệ Thu được 1 năm, thì mang thai, sinh con trai. Mọi người đều nói, đó là đền đáp cho việc bà đã làm việc thiện tích đức. Rồi khi Lộc Quân mới 2 tuổi, chồng bà đột ngột qua đời vì bệnh. Cuộc sống gần như bế tắc, rồi đến việc bà cắn răng chống đỡ, ngậm đắng nuốt cay, nuôi con khôn lớn. Mọi người có thấy gì lạ không? Đồng Duy Gia đề nghị nghỉ ngơi một lúc, kéo thầy và đồn trưởng Ngô sang một bên rồi nói. Trong hồi ức của bà ấy, chỉ toàn là con trai bà, Trình Lập Quân, hoàn toàn không nhắc đến Trình Lệ Thu. Có nhắc đến mà, nhắc đến việc nhận nuôi cô ấy, đồn trưởng Ngô đính chính. Nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì cả. Dù là tốt hay xấu, nghịch ngợm quậy phá hay bị la mắng, đều chỉ có Trình Lập Quân. Chẳng lẽ Trình Lệ Thu chưa từng sống cùng bà ấy, trải nghiệm này cũng là giả sao? Tất nhiên không phải là giả, Lão Thiệu bí thư chi bộ có thể làm chứng. La Trung Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Đừng quên Hàn Thái Phượng mắc chứng suy giảm trí nhớ ở tuổi già. Ký ức của bà ấy đang dần suy giảm, nên những gì bà ấy còn nhớ đều là những gì quan trọng nhất đối với bà ấy. Chẳng lẽ Trình Lệ Thu không quan trọng đối với bà ấy sao? Cũng là do bà ấy vất vả nuôi lớn mà. Mặc dù không phục, nhưng Đồng Duy Gia biết thầy nói đúng. Sau khi nghỉ ngơi, họ tiếp tục hỏi chuyện. Khi được hỏi những năm gần đây, Trình Lập Quân có quay về thăm không, bà lão đột nhiên dụi đôi mắt vô hồn, rồi lập tức bật khóc nức nở, nói rằng con trai bà chết oan, xin chính quyền đòi lại công lý. Ai muốn giết cậu ta? Giết con trai bà. Kẻ xấu. Tại sao kẻ xấu lại muốn giết cậu ta? Vì nó là người tốt mà. Nhưng cậu ta thế nào? Chúng đẩy con trai tôi xuống vách núi, khiến nó ngã chết. Đồn trưởng Ngô đứng bên cạnh thì thầm rằng chuyện Trình Lập Quân rơi xuống vách núi chết là do chính ông báo cho bà ấy biết. Tuần trước có một người bạn học cũ của Lập Quân đến tìm bà, đã nói những gì? Nói rằng con trai tôi là người tốt, bị kẻ xấu giết. Tại sao Trình Lập Quân lại đến Nam Sơn? Nó rảnh quá, chạy khắp nơi. Lần cuối bà gặp cậu ta khi nào? Vừa mới đây. Cú ngoặt đột ngột khiến cảnh sát trố mắt nhìn nhau. Mày thầy, họ nhanh chóng hiểu được ý của bà cụ. Trong phòng của Hàn Thái Phượng có đặt một bức ảnh của Trình Lập Quân. Bà lão tuy không nhìn thấy, nhưng mỗi ngày đều sờ nắng bức ảnh rất lâu. Chàng trai trẻ trông rất năng động, cười tươi trước ống kính, tay cầm vài quả bóng màu. Phía sau là một sườn núi cỏ cây úa tàn, chỗ râm vẫn còn tuyến chưa tan hết. Đây là sườn núi phía sau Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn, gần nơi Trình Lập Quân rơi xuống ngã chết. Đồng Duy Gia lập tức nhận ra, sau này Trình Lệ Thu, không, Đỗ Quyên cũng được chôn ở gần đó. La Trung Bình lấy bức ảnh ra khỏi khung. Tấm ảnh cỡ 5 inch, có viền trắng rất rộng, được chụp bằng máy ảnh lấy liền. Lật mặt sau bức ảnh, có hai nét chữ nhẹ nhàng được viết bằng bút chì. Kỷ niệm. Nét chữ của Trần Phương Tuyết. Hỏi y tá xem bức ảnh này từ đâu đến. Y tá nói không biết. Một cụ già ở cùng phòng nói rằng Tết Nguyên Đán 2 năm trước, con trai bà gửi ảnh về. Ấy thế mà, vài ngày sau khi nhận được bức ảnh, cảnh sát khu vực đã đến thông báo rằng cậu ta chết rồi. Sau đó, ngày nào bà lão cũng ôm ảnh khóc, đến mù cả mắt. Đã là được gửi về, hẳn phải có phong bì. Hàn Thái Phượng đã hoàn toàn không nhớ gì, chỉ đành lục lọi trong ngăn kéo của bà. May thay, họ nhanh chóng tìm được phong bì. Quả nhiên, cũng là nét chữ của Trần Phương Tuyết. Dù không ghi rõ nơi gửi, nhưng không ngoài dự đoán, dấu bưu điện là từ Nam Sơn. Ngày đóng dấu bưu điện là ngày 17 tháng 2 năm 2007, tức là vào ngày 30 Tết. Đồng Duy Gia kiểm tra phong bì, nhíu mày nói, còn Trình Lập Quân trên vào đêm giao thừa, cũng tức là khi gửi phong bì này đi, Trình Lập Quân vẫn chưa chết. Đúng vậy, Tết đến rồi, không thể về nhà ăn Tết, gửi bức ảnh cho mẹ ruột của mình, âu cũng là điều bình thường mà. Đồn trưởng Ngô đáp, chỉ là thời gian không khéo. Vậy tại sao là nét chữ của Trần Phương Tuyết? Rõ ràng là Trần Phương Tuyết đã gửi bức thư này. Cũng hợp lý thôi. Hai chị em tụ họp vào dịp Tết. Em trai làm biếng, chị gái gửi thư hộ. Đồng Duy Gia và thầy nhìn nhau. Rõ ràng cách giải thích của đồn trưởng Ngô cũng hợp lý, nhưng vẫn thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Sau khi tạm biệt đồn trưởng Ngô, lái xe đến thành phố Nam Sơn, Đồng Duy Gia cẩn thận sắp xếp lại thông tin. Trướng mắt nắm được về quỹ đạo cuộc đời của Trình Lập Quân. Cậu ta sinh ra vào tháng 8 năm 1980, bố qua đời vì bạo bệnh khi mới 2 tuổi. Gia đình chỉ còn lại mẹ và chị gái nuôi. Từ nhỏ, cậu ta đã không phải là người dễ bảo, thường xuyên nghịch ngợm phá phách gây rối. Mẹ nhốn cậu ta trong nhà, nhưng kiểu gì cậu ta cũng có cách trốn ra ngoài. Quan hệ giữa cậu ta và chị gái rất tốt, nhưng không học giỏi bằng Rình Lệ Thu, chỉ học đến cấp 2, rồi bỏ học, sau đó làm chân học việc ở một đoàn xiếc lưu động. Cùng năm, Rình Lệ Thu thi đại học, cậu ta đã trở mặt, cãi nhau với chủ đoàn xiếc, rồi đốt xe của người ta, sau đó bắt đầu lang thang khắp nơi, tự kiếm sống. Những năm đầu, cậu ta hoạt động quanh khu vực huyện Tây Nguyên. Sau đó, hành tung của cậu ta dần trở nên bất thường. Năm 2003, khi làng Cửu Hà Loan phải di dời toàn bộ để mở rộng đập chứa nước, cậu ta bỗng dưng ăn vận bảnh bao, trở về một chuyến, trông như thể vừa mới phất lên. Sau khi đưa mẹ vào viện dưỡng lão, cậu ta lại biến mất tâm, sau đó xuất hiện trở lại trước mắt mọi người vào dịp Tết năm 2007. Khi thi thể được người ta tìm thấy dưới chân núi phía sau Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn, Đồng Duy Gia cuối cùng đi đến kết luận rằng mấy năm không rõ tung tích đó chính là điểm mấu chốt. Trình Lập Quân đã đi đâu và làm thế nào mà phất lên được? Quan trọng nhất là từ khi nào cậu ta bắt đầu nảy sinh giao điểm với Trần Phương Tuyết, cũng chính là chị gái cậu ta, Trình Lệ Thu. Khi đến đồn công an thành phố Nam Sơn, phó giám đốc họ Lý đã mời La Trung Bình và Đồng Duy Gia vào phòng họp. Đồng Duy Gia giật mình nhận ra trong số những gương mặt quen thuộc quanh bàn họp có cả Hoắc Đạt. Sau vài câu chào hỏi, mọi người ngồi xuống để thảo luận vụ án. Đồng Duy Gia giới thiệu chi tiết về những phát hiện mới ở huyện Tây Nguyên, kết luận rằng cái chết của Trình Lập Quân rất đáng ngờ, khả năng lớn là liên quan đến Trần Phương Tuyết, lúc đó vẫn đang làm việc tại Viện Phúc Lợi Trẻ Em. Cô thấy Hoắc Đạt ra sức nháy mắt với mình, nhưng vẫn không thể kìm được mà thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, phó giám đốc Lý phải bối rối giơ tay, nói rằng trước mắt tạm gác vụ án của Trình Lập Quân sang một bên đã. Trước hết cần thông báo cho mọi người về một vụ án vừa xảy ra không lâu. Chỉ một tuần trước, một viên cảnh sát về hưu ở Nam Sơn đã tự tử bằng cách uống thuốc ngủ quá liều. Trong di thư, ông ta thú nhận rằng 13 năm trước đã vi phạm quy định khi xử lý giấy tờ chuyển hộ khẩu giả cho một cô gái và nhận hối lộ 30.000 tệ từ bố cô gái đó. Viên cảnh sát về hưu này từng là đồn phó, đồn công an của một khu phố trước khi nghỉ hưu vào năm 2000. Hộ khẩu của Đỗ Truyền Tông và con gái Đỗ Nguyên nằm trong phạm vi của đồn công an đó. Sau khi nhận được thông báo điều tra từ thành phố Trung Châu, đồn công an thành phố Nam Sơn đã tổ chức một đội chuyên án điều tra về hành vi vi phạm quy định trong quá trình giả mạo danh tính của Đỗ Nguyên mà viên cảnh sát về hưu này đã tự sát ngay sau khi vừa trải qua một cuộc nói chuyện với tổ điều tra. Trong đội ngũ có con sâu bỏ rầu nồi canh làm ô danh công an thành phố Nam Sơn, tôi cũng có trách nhiệm vì sơ suất trong việc giám sát. Phó giám đốc Lý cảm thán, Nhưng trong quá trình điều tra, gia đình đã phản ánh rằng ông ta từng bị tống tiền vì chuyện này. Trong suốt 6 năm, ông ta đã bị tống tiền tổng cộng 300.000 tệ. La Trung Bình nhíu mày hỏi, người tống tiền ông ta không phải là Trịnh Lập Quân chứ? Chính là cậu ta, mỗi lần đòi 50.000. Phó giám đốc Lý nói, đồng thời đẩy một tập tài liệu trên bàn về phía trước. Đồng Duy Gia cầm lên xem, ngoài biên bản cuộc trò chuyện, còn có một lá thư tống tiền được in trên giấy A4 với vài dòng chữ đen cỡ số 4. Xin chào, còn nhớ cái tên Trình Lệ Thu không? Hay Đỗ Nguyên? Trình Lệ Thu là chị tôi, còn Đỗ Nguyên là kẻ đã giả danh chị tôi. Năm xưa, ông đã tước đi cơ hội vào đại học của chị tôi. Giờ là lúc ông phải trả giá. Chuẩn bị sẵn 50.000 tệ, tôi sẽ chỉ cho ông nơi đặt lại. Lấy tiền xong, tôi đảm bảo trong vòng một năm sẽ không làm phiền nữa. Tôi không làm vì tiền, chỉ vì một phần công lý. Ông cũng có thể báo cảnh sát. Ồ, ông chính là cảnh sát mà. Tùy ông thôi, ông phục thì cứ chống mắt lên mà xem. Lá thư tống tiền này là do gia đình cung cấp. Một đồng chí bên cạnh phó giám đốc Lý bổ sung, tên này rất giữ lời. Mỗi năm chỉ xuất hiện vào dịp Tết Nguyên Đán, mỗi lần chỉ đòi 50.000, không đòi hơn. Bắt đầu từ khi nào? Từ năm 2002, đến khi Trình Lập Quân chết vào năm 2007. Cục phó Lý thở dài, đối với một viên cảnh sát về hưu cấp cơ sở, mỗi năm 50.000 là một gánh nặng lớn. Đồng Duy Gia hỏi, viên cảnh sát này có tham gia vào cuộc điều tra về cái chết của Trình Lập Quân không? Hồi nãy đã nói, ông ta đã nghỉ hưu từ năm 2000. Hơn nữa, viện phúc lợi cũng không nằm trong khu vực mà đồn công an của ông ta quản lý. Phó giám đốc Lý nhìn cô với vẻ hơi bất mãn. Không phải cô nghi ngờ rằng ông ta đã giết Trình Lập Quân đấy chứ? Tất nhiên là không phải, hiện giờ nghi phạm lớn nhất vẫn là Trần Phương Tuyết. Chân của Đồng Duy Gia đột ngột bị giẫm mạnh, trước khi cô kịp hét lên, Mắt Đạt đã đứng dậy. Thầy La, các vị vừa mới đến, còn nhiều tình huống chưa nắm rõ. Để tôi dẫn các vị tới xem hiện trường, nhìn hiện trường là sẽ hiểu ngay thôi. Xe cảnh sát đổ ngoài bức tường sau của viện phúc lợi. Một con đường mòn dẫn lên núi bắt đầu từ đây, lên thẳng đến đài quan sát phía trên. Trên đường lên núi, Hoắc Đạt giới thiệu cho La Trung Bình và Đồng Duy Gia về quá trình phát hiện ra vụ tai nạn rơi xuống vách đá của Trình Lập Quân. Ngày 18 tháng 2 năm 2007, tức là mùng 1 Tết, có người đam mê nhiếp ảnh ở Nam Sơn đã mang theo con đường nhỏ này, leo lên núi từ 5:30 sáng để chụp cảnh mặt trời mọc đầu tiên của năm Đinh Hợi. Khi đi ngang qua một bãi cỏ dốc thoai thoải, anh ta phát hiện có thứ gì đó nằm ngang chắn đường phía trước. Trong bóng tối, anh ta dùng đèn pin chiếu sáng, ban đầu tưởng là một tảng đá lăn từ trên núi xuống, nhưng ngay sau đó liền nhận ra tảng đá này có tay chân. Sau khi nhận cuộc gọi báo án, đồn công an thành phố Nam Sơn đã lập tức cử lực lượng cảnh sát đến hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, phát hiện nạn nhân bị chảy máu miệng, mũi, chấn thương hở sọ não và gãy xương nhiều chỗ. Sau khi khám nghiệm tử thi, xác nhận nguyên nhân tử vong là do rơi ngã từ trên cao, dẫn đến vỡ la lách, gây mất máu nghiêm trọng. Phục dựng lại vị trí và tư thế của nạn nhân tại hiện trường, rõ ràng cậu ta đã rơi từ trên đài quan sát xuống. Đài quan sát này thực chất là một tảng đá khổng lồ nhô ra từ thân núi, phía sau hơi rộng, phía trước hẹp dần, dài khoảng 7-8 mét, điểm hẹp nhất ở cuối chỉ có hơn 3 mét. Toàn bộ dãy núi nằm ở phía tây thành phố Nam Sơn, tảng đá hướng về phía đông, vì vậy đây là vị trí lý tưởng nhất để chụp toàn cảnh thành phố từ trên cao. Mặc dù không phải là một điểm tham quan chính thức, nhưng trong giới nhiếp ảnh, nơi này dần trở thành điểm chụp ảnh nổi tiếng. Mọi người thống nhất gọi đó là đài quan sát. Theo bướm Hoắc Đạt đến hiện trường, đồng duy gia nhận thấy địa điểm này chỉ cách nơi an táng tro cốt của cô Trình vài chục mét. Hoắc Đạt chỉ vào một đám cỏ dại ven đường, rồi nói thi thể được tìm thấy ở đây, trong tư thế nằm sấp, có bụi đất bám trong kẽ tay, có vết bò lê phía sau, cho thấy có thể do đất mềm. Sau khi ngã, nạn nhân không chết ngay, mà còn cố gắng giãy giụa một chút. Đồng duy gia ngẩng đầu nhìn tảng đá lớn phía trên, tưởng tượng cảnh mình bị rơi xuống từ đó, lập tức cảm thấy rùng mình. Thật là thê thảm, thà chết ngay còn hơn. Những giây phút vùng vẫy cuối cùng đó hẳn là đau đớn đến tột cùng. Rồi cô lại chợt nghĩ, không biết liệu dưới suối vàng Trình Lập Quân và Đỗ Uyên có đánh nhau không nhỉ. Tiếp tục đi lên, khoảng 15 phút sau, họ đến đài quan sát. Có một hàng rào gỗ dựng dọc theo mép đá, bên cạnh còn có biển cảnh báo chú ý an toàn, cấm trèo qua. Nhưng biển báo dường như không có tác dụng. Một cặp đôi mới cưới đang đứng trên tảng đá chụp ảnh cưới. Chú rể còn bế cô dâu mặc váy trắng trên tay. Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa lớn tiếng khen đẹp, nói mấy câu đại loại như tình yêu cần có dũng khí, mà dũng khí cần trải nghiệm qua thử thách. Không phải thử thách, mà là tự tìm đường chết thì đúng hơn. Sau khi nhóm người rời đi, Hoắc Đạt lắc đầu nói, nhưng có những người lại thích tự tìm cái chết, Trình Lập Quân là một trong số đó. Thông qua các vật dụng tùy thân, danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác nhận. Trình Lập Quân, 27 tuổi, nam, độc thân, người làng Cửu Hà Loan, xã Long Sơn, huyện Tây Nguyên, tỉnh Hắc, không có nghề nghiệp ổn định, có tiền án trộm cắp và lừa đảo đường phố. Vào đêm giao thừa, việc một người như vậy bị bắt lên đồn vì say rượu ẩu đả không có gì lạ, nhưng một mình leo núi trong giá rét rồi nhảy xuống vực thì quả thực có chút kỳ lạ. Cảnh sát thành phố Nam Sơn đầu tiên loại trừ ngay khả năng tự sát. Trong ví của Trình Lập Quân có mấy nghìn tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng của cậu ta cũng có vài chục nghìn tệ, cho thấy cậu ta không gặp áp lực tài chính nghiêm trọng. Hiện trường cũng không tìm thấy di thư hay thứ gì đó tương tự. Thêm nữa, qua điện thoại di động tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát đã liên lạc với vài người bạn của cậu ta. Tất cả đều nói rằng Trình Lập Quân vài năm gần đây vừa mới phất lên, rượu chè cờ bạc gái gú sướng hơn tiên, không đời nào tự sát được. Trọng tâm điều tra sau đó chuyển sang khả năng mưu sát. Là một thanh niên thất học, không có nghề nghiệp ổn định, làm sao cậu ta đột nhiên phát tài được? Tiếc rằng mấy người bạn đó cũng không rõ. Trình Lập Quân rất kín tiếng, chỉ nói rằng có người định kỳ cống tiền cho cậu ta. Vậy tại sao không tiếp tục điều tra? Đồng duy gia thắc mắc. Nếu tiếp tục điều tra, sẽ phát hiện ra tiền của cậu ta có được nhờ vào việc tống tiền. Hoắc Đạt thở dài. Cũng không thể trách đồng chí bên Nam Sơn được, bởi vì kết quả khám nghiệm hiện trường hoàn toàn loại trừ khả năng bị mưu sát. Không những vậy, sau đó họ còn tìm thấy nhân chứng xác nhận đây là một vụ tai nạn. Có nhân chứng? Hoắc Đạt nói bấy giờ qua điều tra, có người nhân trong thôn dưới chân núi cho biết, vào khoảng 1:30 sáng, khi ra ngoài đi vệ sinh, người này vô tình trông thấy có ánh sáng từ phía đài quan sát. Vì là dịp Tết, ban đầu ông ta tưởng rằng ai đó đang bắn pháo hoa hoặc đốt vàng mã, còn nghĩ có nên báo công an không, vì ban ngày trong làng vừa nhắc nhở cần đề phòng cháy rừng. Nhưng sau khi nhìn kỹ một lúc, ông ta nhận ra không phải, hình như có 3 đốm sáng màu sắc khác nhau đang bay lượn lên xuống, trông giống như đom đóm hoặc ma trơi. Người dân này cuối cùng quyết định không lo chuyện bao đồng nữa. Sau khi đi vệ sinh xong thì quay vào nhà ngủ tiếp. Nhưng thông tin ông ta cung cấp đã khiến cảnh sát vô cùng tò mò. 3 đốm sáng màu sắc khác nhau đó là gì? Để tìm ra câu trả lời, cảnh sát đã triển khai tìm kiếm diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp. Cuối cùng tìm thấy 3 quả cầu phát sáng, to cỡ quả trứng vịt, cách thi thể nạn nhân vài chục mét, lần lượt có màu đỏ, vàng và xanh lá cây. Liên hệ với đồn công an, nơi Trình Lập Quân đăng ký hộ khẩu, họ cho biết hồi nhỏ cậu ta từng trốn học để đi theo một đoàn xiếc học nghề. Đám bạn bè lêu bêu của cậu ta cũng cho biết Trình Lập Quân rất tự hào về kỹ năng tung hứng của mình, những lúc rảnh rỗi thường biểu diễn cho mọi người xem. Thế nên các đồng chí ở Nam Sơn cho rằng Trình Lập Quân bỗng nhiên nổi hứng, tự leo lên đài quan sát, trong lúc tung hứng bất cẩn ngã xuống, hoàn toàn là tai nạn. Không đúng, như vậy chẳng phải càng đáng nghi hơn sao? Đồng Duy Gia sốt ruột cắt ngang. Đêm giao thừa mà một mình đến đây tung hứng, cậu ta bị điên à? Hoắc Đạt nhíu mày, không nói gì. La Trung Bình nhìn anh, ra hiệu cho học trò đừng nóng vội. Các đồng chí ở Nam Sơn đã kết luận đây là tai nạn, chứ thẳng cũng có lý do rất chính đáng. Hãy nghe họ nói hết trước đã. Chẳng giấu gì hai người, lúc mới đến đây, em cũng đã thắc mắc, nên vừa rồi, khi Tiểu Đồng cứ liên tục truy hỏi, em mới ra sức ngăn lại. Hoắc Đạt thở dài, tiếp tục mở lời. Nhưng sau khi xem hồ sơ và nghe họ giải thích, chí ít xét về mặt chứng cứ, việc loại trừ khả năng bị giết hại là có cơ sở. Cảnh sát Nam Sơn loại trừ khả năng bị giết hại dựa trên 3 nguyên do chính. Thứ nhất là kết quả khám nghiệm tử thi. Mọi vết thương trên cơ thể nạn nhân đều phù hợp với đặc điểm của một vụ ngã từ trên cao, không có dấu hiệu xô xát hay bắt trói, trong máu cũng không phát hiện chất kích thích hay cồn. Do đó trước khi ngã, nạn nhân vẫn có thể tự do di chuyển và tỉnh táo. Thứ hai, qua khảo sát hiện trường phát hiện, đường lên đài quan sát chỉ có một lối đi. Hơn nữa, điểm xuất phát nằm ngay trước một camera giám sát phía sau bức tường của Viện Phúc Lợi. Kiểm tra camera giám sát, cả đêm chỉ có Trình Lập Quân đi qua trước ống kính vào lúc 1 giờ sáng. Sau đó chỉ có vị nhiếp ảnh gia báo án đi qua vào khoảng hơn 5 giờ sáng. Mặc dù không thể loại trừ khả năng có người đã nấp sẵn trên núi, nhưng ít nhất không có ai bám theo Trình Lập Quân. Cuối cùng là dấu vết tại hiện trường. Trước khi xảy ra sự việc, đã có 2 ngày tuyết rơi nhẹ liên tiếp, khiến mặt đất trơn trượt lầy lội. Thể leo lên núi là trơn sẽ dính đầy bùn, nhưng trên tảng đá lớn của đài quan sát chỉ có dấu giày lấm bùn của Trình Lập Quân, chứng tỏ ngoài cậu ta ra không có ai khác đứng bên trên. Có khả năng ai đó đã tháo giày đi trơn trần leo lên không? Mặc dù khả năng này không cao, nhưng cảnh sát vẫn cất công xác minh mọi dấu giày rải rác bên ngoài lan can của đài quan sát, đồng thời đối chiếu từng vết một, xác định chúng đều là của những khách tham quan hoặc nhiếp ảnh gia bình thường từng đến vào ban ngày, Không ai trong số họ có thời gian gây án. Ngồi mộng canh đường dạng, cô có thể coi tảng đá ở đài quan sát như một hòn đảo biệt lập. Hoàng Đạt kết luận, Trình Lập Quân là người duy nhất ở trên đảo vào thời điểm xảy ra tai nạn, vì vậy không thể nào có việc cậu ta bị đẩy xuống. Hết chương 27. Chương 28. Tháng 4 năm 2001, bạn xin thôi việc ở vườn trà, khách sạn Hạnh Lâm, một mặt là để tránh lúng túng khi đụng mặt lão Tiền, nhưng lý do quan trọng hơn cả là bạn đang dần lộ rõ bụng bầu. Bạn cảm thấy tồi tệ, chẳng khác nào nuốt phải ruồi nhặng. Đây là cái giá phải trả cho sự tự mãn của bản thân. Bạn muốn có con, và giờ nó đã đến, nhưng khi không muốn nữa, nó lại giống như Natra, bám lấy bụng bạn không chịu rời đi. Bạn đã uống thuốc phá thai do bệnh viện kê, ra chút máu, tưởng rằng thế là hết. Nhưng tháng sau, kinh nguyệt vẫn không đến, bạn buộc phải quay lại bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng, thai vẫn còn. Khi đó, thai đã được hơn 10 tuần. Bệnh viện yêu cầu phải có chữ ký của chồng hoặc người thân mới có thể tiến hành phẫu thuật nạo thai. Bạn kéo em trai Lập Quân đi cùng, nhưng do bạn tên Trần Phương Tuyết nên chẳng thể chứng minh được quan hệ giữa hai người. Bạn xin được chăm trước, nhưng bác sĩ nhất định không chịu, nói rằng tháng trước báo đài vừa đưa tin một người vợ bí mật phá thai sau lưng chồng. Khi bị phát hiện, gã đàn ông tức giận liền đâm chết bác sĩ. Bạn đã đến bệnh viện khác để rồi nhận lại được kết quả tương tự. Khi rời khỏi bệnh viện cuối cùng, bạn nhận ra rằng đây là sự trêu ngươi của ông trời, là quả báo như Đỗ Nguyên đã nói. Cái gì bạn có, ông trời sẽ tước đi. Còn cái gì bạn không muốn, ông trời sẽ cố nhét vào tay bạn. Thôi được, bạn tặc lưỡi nhủ thầm, đã nhét vào tay tôi thì tôi nhận, dù sao đều là phận hẩm hiu như tôi thôi. Bạn dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để thuê một căn nhà nông thôn ở vùng ngoại ô hẻo lắm. Ở đây không ai biết bạn là ai, cũng chẳng có ai quan tâm bạn là ai. Môi trường tươi tốt, không khí trong lành, rất thích hợp để dưỡng thai và tĩnh tâm suy nghĩ về tương lai. Lộc Quân thỉnh thoảng đến thăm bạn, mang theo một vài nhu yếu phẩm và những lời hứa hẹn hùng hồn. Chị, sau này em sẽ bảo vệ chị. Bạn cười, hỏi cậu ta định bảo vệ bằng cách nào? Có tiền hay có quyền, hay là dám giết người phóng hỏa vì chị? Cậu ta nói, giờ mình chưa có tiền, nhưng sau này chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Giờ chưa có quyền, nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tai to mặt lớn. Còn giết người phóng hỏa, người thì chưa giết bao giờ, nhưng phóng hỏa thì rất thành thạo. Phải rồi, vẫn chưa kể bạn và Lộc Quân gặp lại nhau như thế nào. Sau khi nghỉ việc, bạn đã chuyển ra khỏi nhà chị Phương. Bạn vừa phải lo tìm chỗ ở, vừa tranh thủ đi bệnh viện phá thai, khiến cả thể chất lẫn tinh thần đều chịu áp lực rất lớn. Hôm đó, sau một ngày dài mệt mỏi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bạn lại trở về khu dân cư nhà máy thực phẩm. Trong bóng đêm mờ mịt, phố xá bắt đầu lên đèn, cửa sổ từng nhà đều tỏa ra ánh sáng ấm áp. Chỉ có ngôi nhà cũ của bạn và Tống Quang Minh là tối tăm. Bạn nét mình trong góc tối, đau buồn thổn thức, nghe thấy người dân trong khu đi dạo bàn tán rằng Tống Quang Minh đã không rõ tung tích. Trời bất thình lình đổ mưa lớn, người dân đang đi dạo vội vàng chạy vào nhà. Còn bạn thì không tìm được chỗ trú mưa, đành phải trèo qua cửa sổ vào bên trong ngôi nhà cũ. Trong bóng tối, Bạn nghe thấy tiếng động, tưởng rằng là chuột hoặc mèo hoang. Bạn mệt mỏi chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy thì hốt hoảng phát hiện chiếc túi của mình đã biến mất. Chính là chiếc ba lô màu đỏ thẫm mà Đỗ Nguyên tặng bạn. Bạn lại nghe thấy tiếng động, lần này phát ra từ hướng nhà vệ sinh. May là điện thoại di động vẫn còn trong túi. Bạn lấy ra dùng ánh sáng màn hình để soi đường, cẩn thận bước qua đống rác để kiểm tra. Ngoài cửa nhà vệ sinh, bạn nghe thấy tiếng thở của ai đó bên trong. Phản ứng đầu tiên của bạn là Tống Văn Minh đã trở về. Nhưng ngay sau đó, bạn nhận ra không phải. Vì khi cửa bốc ra mùi khói thuốc nồng nặc mà Tống Văn Minh không bao giờ hút thuốc. Cửa đột nhiên bật mở, bạn và người bên trong cùng hét lên. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chỉ đủ để phát họa hình dáng của người đối diện. Một thanh niên gầy hơn Tống Văn Minh rất nhiều, trong tay đang cầm chiếc túi của bạn. Bạn sợ hãi đến mức vẫn không ngừng hét lên. Người thanh niên vội vàng bịt miệng bạn lại. Chị, Trần Phương Tuyết là ai? Cuối cùng, bạn cũng nhìn rõ và nhận ra đó chính là cậu em trai đã 5 năm không gặp, giờ đây đã thay đổi hình dạng, Trình Lập Quân. Trong niềm vui hội ngộ sau 3 năm xa cách, cậu ta kể cho bạn nghe về hành trình đến Trung Châu của mình. Những năm đầu, cậu ta vẫn quanh quẩn ở quê nhà, sau đó gây chuyện với bọn côn đồ địa phương, rồi mắc nợ một khoản lớn. Tháng trước đành phải bỏ xứ mà đi. Nghĩ đến chị gái hình như đang làm việc ở Trung Châu, cậu ta đã bắt xe khách đến đây. Nhưng khi đến nơi mới phát hiện không có cách nào liên lạc được với bạn. Cậu ta tìm hỏi những người đồng hương. Cuối cùng có một công nhân ở nhà máy in nhớ mang máng rằng có một người ở nhà xuất bản Đại học Sư phạm Trung Châu tên là Trình Lệ Thu, trạc tuổi đó. Cậu ta đến nhà xuất bản chờ suốt 3 ngày, cuối cùng cũng gặp được Trình Lệ Thu, nhưng thất vọng nhận ra không phải bạn. Tuy nhiên, vẫn cảm thấy cô ta có nét gì đó giống giống. Cậu ta để ý kỹ hơn, với tay nghề thành thạo, cậu ta dễ dàng lấy được thẻ công tác của cô ta, phát hiện ngày sinh trên đó giống hệt của chị mình. Cậu ta theo dõi thêm vài ngày nữa. Vào một đêm nọ, cô gái đó đến khu dân cư, nhà máy thực phẩm để đốt vàng mã. Qua hỏi thăm, cậu mới biết bạn trai của cô ta đã bị nổ chết ở đây. Thẻ công tác mà em lấy cắp đâu rồi? Bạn lập tức hỏi. Sợ bị phát hiện em đã trả lại rồi. Lập Quân trả lời, chị làm em hoang mang quá. Sao cô ta lại là Trình Lệ Thu, còn chị lại thành Trần Phương Tuyết? Chuyện dài lắm, bạn bảo sẽ kể sau, rồi hỏi tại sao cậu ta lại ở đây. Cậu ta bảo rằng mình hết tiền, phát hiện ra chỗ này tốt, có thể che mưa chắn gió, bèn ở lại vài hôm. Thấy cậu em khốn khổ đói rét, bạn không khỏi đau lòng. Mặc dù Lập Quân không phải em ruột bạn, nhưng từ nhỏ đã như ruột thịt. Cậu ta kém bạn 3 tuổi, cầm tinh con khỉ, từ nhỏ đã thích leo trèo, nhảy nhót, nghịch ngợm vô cùng. Mẹ bạn nhiều lần phải nhốt cậu ta trong nhà, nhưng cậu ta luôn tìm được cách thoát ra ngoài. Thật ra, cách của cậu ta rất đơn giản, chỉ là tỏ vẻ đáng thương, nhờ bạn giúp, và lần nào bạn cũng mũi lòng. Sau này, khi sự thật vỡ lở, bạn bị mẹ đánh cho một trận. Lập Quân rất nghĩa khí, quỳ xuống bên cạnh. Mẹ không đánh cậu ta, cậu ta liền đập đầu vào tường, đập bộp bộp bộp, đến nỗi sức đầu chảy máu, trán sưng một cục rõ to. Vì vậy, dân làng đều nói khi xưa, mẹ bạn nhặt bạn về là đúng. Có người chị như vậy, thì sau này, em trai không sợ thiệt thòi. Nhưng Lập Quân nghe vậy thì không phục, nói rằng phải ngược lại. Có cậu ta làm em trai thì chị mới không thiệt thòi. Có lẽ do va đầu vào tường quá nhiều lần, cậu ta học mãi không vào, thành tích học kém xa bạn. Bạn giúp cậu ta ôn bài, phát hiện cậu ta thậm chí không nhớ hết nổi 26 chữ cái tiếng Anh. Bạn trách cậu ta không chăm chỉ, nhưng cậu ta lại tự hào, nói rằng người Trung Quốc thì cần gì phải học ngoại ngữ, có định đi làm tay sai cho tay đâu. Mỗi lần mẹ bạn nghe thấy, bà đều thở dài, trách mình không sinh được đứa con trai nào giỏi giang hơn, rồi lại nói, giá mà có thể chia sẻ chút thông minh của bạn cho em trai thì tốt biết mấy. Nhưng thật ra cả hai đều biết, Lập Quân không phải là không thông minh, cậu ta chỉ dùng thông minh vào những việc khác. Năm bạn thi đỗ cấp 3, Lập Quân vừa tốt nghiệp tiểu học, mẹ đưa cậu ta tiễn bạn đến trường trung học thực nghiệm. Trên đường đi, liên tục nhắc nhở cậu ta phải lấy bạn làm gương. Nhưng cậu ta chỉ quan tâm đến gánh xiếc đang dựng rạp trên bãi đất trống trước miếu thổ địa. Những màn biểu diễn như khỉ kéo xe, gấu chắp tay, dùng ngực đập đá, giáo tua đỏ cắm họng khiến cậu ta say mê suốt từ sáng đến tối, thậm chí còn mặc giày ăn trực một bữa cơm ở chỗ người ta. Mẹ tức điên lên, nói rằng sau này con định trở nên vô dụng như bọn họ sao? Lập Quân trả lời, cũng hay mà, vừa kiếm được tiền lại vừa vui. Thấy không, con gấu kia còn biết bắt chước con lộn nhào nữa. Từ đó, cậu ta chìm đắm say sưa, thường xuyên trốn học để đến phụ việc cho họ, học lấy vài trò tạp kỹ lố lăng. Gánh xiếc không lớn, chỉ có một hộ gia đình 4-5 người, mỗi nơi ở khoảng 1 tháng rồi lại đi. Cậu ta cũng đi theo, lang thang qua nhiều huyện xã xung quanh, thế rồi bỏ học hẳn. Kỳ nghỉ đông bạn trở về nhà, hỏi mẹ tại sao không thấy Lập Quân đâu. Mẹ liếc bạn với vẻ trách móc rồi nói, tại con cứ nằng nặc phải thi vào trường cấp 3 của huyện, bằng không thì nó cũng không đến nỗi bị gánh xiếc làm cho mê muội. Nhưng nói gì thì cũng đã muộn rồi, bạn leo qua vài ngọn núi tìm cậu ta. Thấy cậu ta đang hóa trang thành chú hề, biểu diễn ảo thuật cho bọn trẻ trong một hội chợ lớn. Thấy bạn đến, cậu ta rất vui, nó sẽ biểu diễn cho bạn xem một màn khó nhằn. Lấy vài viên gạch đỏ, xếp chồng lên nhau như cọc gỗ, hoa mai, rồi nhảy qua nhảy lại. Tiếp đến lại cầm vài quả bóng tung hứng, tay chân phối hợp nhịp nhàng. Đam mê là người thầy tốt nhất. Trên đường về nhà, cậu ta nói, các trò trong gánh xiếc, cậu ta đã học được gần hết. Chỉ cần có tiền là có thể tự mình dựng một gánh xiếc. Bạn nghe xong bật cười, lúc đó cậu ta mới 14 tuổi, nhưng giọng điệu lại như một tay già đời. 3 năm cấp 3, bạn ở nội trú, không mấy khi về nhà, liên lạc với Lập Quân cũng dần ít đi. Đôi khi, cậu ta gửi ảnh của mình về nhà. Mỗi lần con dấu bưu điện trên phong bì đều khác nhau. Mẹ bạn nói qua điện thoại rằng cậu ta đã nghỉ học hẳn rồi. Mẹ rất buồn, bạn cũng hiểu rất rõ nỗi buồn của bà. Dù sao Lập Quân cũng là con trai duy nhất của bà, là người mà bà đặt hy vọng phụng dưỡng tuổi già. Dù bạn cũng rất hiếu thảo, nhưng dẫu sao bạn cũng là con gái. Theo tập tục ở nông thôn thì sớm muộn gì cũng là bát nước hấp đổ đi. Huống hồ bạn còn không phải con đẻ của bà. Ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng luôn có khoảng cách. Lần cuối cùng bạn nghe tin về em trai là sau kỳ thi đại học, khi mẹ cùng bạn đến trường hỏi sao không nhận được giấy báo trúng tuyển. Trên đường đi ngang qua bãi đất trống trước miếu thổ địa, bạn thấy một khoảng đất bị cháy đen cùng với container, lều rạp và những thứ đồ đạc linh tinh khác bị cháy gần hết. Người qua đường nói, một tay học việc trong gánh xiếc đã cãi nhau với chủ, rồi tức giận phóng hỏa. bạn lập tức nghĩ đến Lộc Quân, nhưng mẹ nói không liên quan gì đến cậu ta. Trong khi đó, đầu óc bạn chỉ toàn là chuyện thi trượt đại học, không có tâm trí bận tâm đến những chuyện vặt vãnh của em trai. Càng không nghĩ rằng ngọn lửa đó có lẽ chính là nguyên nhân. Nghe Lập Quân kể xong chuyện của mình, bạn cũng phải trả lời thắc mắc của cậu ta. Tại sao Trình Lệ Thu lại đổi tên? Bạn giải thích ngọn nguồn đầu đuôi. Bạn đã bị mạo danh cướp đi cơ hội vào đại học như thế nào? Đã phải đi làm kiếm sống ra sao? Bạn tránh đề cập đến khoảng thời gian ở Thiên Ca, cũng không đề cập đến việc trả thù Đỗ Truyền Tông và Long Thành, chỉ nói với em trai rằng bạn đã đầu hàng số phận, chỉ muốn sớm quên đi ác mộng trong quá khứ. Chị, không thể đầu hàng số phận. Cậu ta kích động nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Có Lập Quân, bạn cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa. Bạn và em trai giống như khi còn nhỏ, nương tựa lẫn nhau, thân thiết vô cùng. Không lâu sau đêm gặp lại, cậu ta đột nhiên biến mất nửa tháng. Khi trở về, cậu ta đưa cho bạn một danh sách. Đây là những người đã tham gia vụ việc năm đó. Cậu ta nói, chúng ta sẽ đi đòi lại công lý từ từng người một. Lập Quân cũng nói về công lý, nhưng công lý mà cậu ta nói rõ ràng không giống với Tống Quang Minh. Bạn không rõ cậu ta đã điều tra bằng cách nào, nhưng trong đó có tên của Đỗ Truyền Tông và Lão Tiền, vậy nên độ tin cậy của danh sách không có gì đáng để nghi ngờ. Điều khiến bạn ngạc nhiên và đau lòng là còn có tên của phó hiệu trưởng trường cấp 3 mà bạn yêu mến. Sau khi trượt đại học, bạn đã từng đến gặp bà để xin tư vấn. Chính bà đã đập tắt hoàn toàn hy vọng điều tra và học lại của bạn. Lúc đó, bạn đã quyết định sinh đứa nhỏ trong bụng ra, dùng số tiền ít ỏi còn lại để thuê một căn nhà nông thôn. Ở đầu làng có một con sông, Lập Quân thường đi dạo dọc bờ sông cùng bạn. Cậu ta kể cho bạn nghe kế hoạch của mình, khiến bạn không khỏi lo lắng. Cậu ta nói sẽ không có bất kỳ rủi ro nào, vì những công chức này sợ nhất là bê bối bị phanh phui, chắc chắn sẽ bỏ tiền ra để chuộc lấy bình yên. Đã bắt được cóc thì phải vắt cho kiệt, cậu ta ví von một cách sinh động. Nhưng khi vắt phải khống chế lực, không được quá chặt kẻo chết, cũng không được quá lỏng để nó sống mất. Cậu ta còn nói đó là bài học cậu ta học được từ chủ gánh xiếc. Những kẻ trong danh sách này chính là khỉ và gấu của chúng ta, huấn luyện tốt có thể kiếm ăn cả đời. Bạn gạch bỏ tên Đỗ Truyền Tông và Lão Tiền khỏi danh sách, đồng ý để cậu ta tự xử lý những người còn lại. Cậu ta hỏi tại sao, bạn nói món nợ của Lão Tiền bạn đã tự đòi về rồi. Còn Đỗ Truyền Tông thì địa vị quá cao, độ khó rất lớn, bất cẩn có thể rước họa vào thân. Lập Quân mặc dù không cam lòng nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của bạn. Hai người lại bàn tránh những cuộc gặp mặt không cần thiết, để nếu cậu ta có bị bắt cũng không liên lụy đến bạn. Sau khi Lập Quân rời đi, bạn lại trở nên cô đơn, mỗi ngày đi dạo dọc bờ sông, suy nghĩ về tương lai của mình. Thành thật mà nói, bạn không quan tâm đến việc cậu ta kiếm được bao nhiêu tiền, bạn chỉ lo cho con đường tương lai của bản thân mình. Hồi còn đi học, mục tiêu của bạn rất rõ ràng, thi cử, học sư phạm, trở thành một nhà giáo nhân dân ưu tú. Nhưng sau khi ước mơ tan vỡ, bạn bận sinh tồn, bận trả thù. Giờ đây, khi mọi thứ đã yên ổn, bạn lại cảm thấy vô cùng trống trải. Đi dọc theo bờ sông lên thượng nguồn không xa, sẽ bước vào một thung lũng, nơi yên tĩnh đến mức có thể tạm thời xoa dịu đầu óc hỗn loạn của bạn. Bên bờ sông có một con đường lát bằng những phiến đá xanh, trên bậc thềm đầy rêu trơn trượt. Chính quyền thị xã muốn phát triển nơi này thành thành một công viên ngoại ô để thu hút người thành phố đến nghỉ dưỡng, nhưng tiếc là người thành phố chẳng mấy mặn mà. Không có ai đến càng tốt, nơi này trở thành chốn bồng lai ẩn dật của riêng bạn. Bạn ngồi xuống đầu cầu đá vòm, vuốt ve cái bụng càng ngày càng lớn dần của mình với tâm trạng phức tạp. Bạn thủ thị với thứ của nợ bên trong, tiếng ầm ầm là tiếng nước sông cuồn cuộn dưới cầu, tiếng rít rít là tiếng ve mùa thu trên ngọn cây, làn gió mát lướt qua hẻm núi, chở theo tiếng ca vang vọng. Và người vừa mới hát cho nó nghe chính là mẹ của nó. Bạn lại nói với nó rằng bạn không hề muốn làm mẹ của nó chút nào. Nó đầu thai nhầm chỗ rồi, tương lai vất vả khốn khổ là đáng đời nó. Liệu đứa trẻ có thể trở thành chỗ dựa mới của bạn không? Bạn không biết. Ngày 5 tháng 10 năm 2001, như thể róc tâm dày vò bạn, thư của nợ đã chào đời sớm hơn một tháng. Bà chị hàng xóm tốt bụng đã kịp thời đưa bạn đến bệnh viện. Bác sĩ nói bạn không chỉ sinh non mà còn bị bong nho thai. May thay đứa bé vẫn sống sót nhờ sức sống ngoan cường. Phải, ngoan cường như tôi vậy, bạn nhủ thầm, như một hòn đá vừa cứng vừa bốc mùi trong nhà xí. Y ta hỏi tên đứa bé là gì, bạn buộc miệng gọi là thứ của nợ. Y tá tái mặt, bạn ngẫm nghĩ rồi sửa lại, gọi nó là hòn đá nhỏ đi. Bà chị hàng xóm rất tốt bụng, chủ động chăm lo cho bạn trong thời gian ở cử, nhưng hễ nghĩ đến khuôn mặt đã lừa dối bạn của lão Tiền, bạn lại không thể nào thích được hòn đá nhỏ. Lúc chị tắm cho đứa bé, bạn nằm trên giường xem tivi. Khi chị thay tã cho nó, bạn nằm trên giường xem tivi. Khi chị dỗ đứa bé ngủ, bạn vẫn nằm trên giường xem tivi. Bạn phải cho nó bú, nhưng nó mút khiến đầu vú bạn đau nhói. Bạn thà vắt sữa ra bình, rồi nhờ chị hàng xóm dùng núm vú giả cho nó bú. Bạn cảm thấy mình thật tệ hại, không phải là một người mẹ tốt, nhưng trong lòng vẫn ngùn ngụt lửa giận. Một ngày nọ, bạn bỗng nổi hứng, muốn bế hòn đá nhỏ ra ngoài tắm nắng, nhưng nó lại không cho bạn bế, cứ chì tay về phía chị hàng xóm. Bạn vỗ nhẹ vào mặt nó, cảnh cáo, mẹ mới là mẹ ruột của con, nhưng nó lại khóc lớn. Chị hàng xóm vội bế nó lên, thứ của nợ lập tức ngừng khóc, ôm chặt lấy cổ chị hàng xóm không rời. Bế nó nhiều vào rồi sẽ ổn thôi, bà chị hàng xóm an ủi, tình cảm cần phải bồi đắp. Bạn gắt gỏng vặn lại, mang trong bụng suốt 9 tháng, hút máu tôi, ăn thịt tôi, còn muốn bồi đắp thế nào nữa. Thực ra, cũng giống như bất kỳ người mẹ bình thường nào, có mẹ nào mà chẳng thương con. Bạn chỉ sợ rằng sự căm ghét cùng cực đối với thế giới này trong lòng mình sẽ làm tổn thương nó. Bạn thích lặng lẽ nhìn nó, nụ cười của nó làm bạn tan chảy. Bạn tưởng tượng hình ảnh của nó khi lớn lên, một cậu nhóc nghịch ngợm, một thiếu niên tò mò khám phá thế giới, một chàng trai trưởng thành khôi ngô, có trách nhiệm, hơn nữa chắc chắn sẽ bù đắp được những tiếc nuối của mẹ, thực sự trải qua 4 năm đại học tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Tiếc là khi hòn đá nhỏ được 6 tháng, một câu nói của chị hàng xóm đã phá tan mọi ảo tưởng của bạn. Đứa bé này có phải có vấn đề gì không? Bạn hỏi vấn đề gì? Chị hàng xóm ấp úng, cuối cùng mới nói, đứa bé này hơi kỳ lạ. Người ta thường nói 3 tháng lật, 6 tháng ngồi, 8 tháng bò. Đứa bé 6 tháng tuổi lẽ ra phải biết lật rồi. Bạn tự an ủi mình, hòn đá nhỏ sinh non, phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác cũng là chuyện bình thường. Nó biết nằm trên giường kêu ríu rít, thấy người đến gần sẽ giơ tay túm lấy. Bạn là mặt quỷ với nó. Nó hiểu và cười. Bạn giả vờ giận, nó cũng trao mày lại. Khi thức dậy, nó sẽ chu môi tìm ăn. Không thấy thì khóc lớn. Khi ị, nó sẽ lên ư ử từng hồi. Thay tả xong là lại vui vẻ đạp chân loạn xạ. Nó biết làm mọi thứ, chỉ là không biết lật. Cái dầm đã cắm vào tim thì không thể nhổ ra. Bạn hết lần này đến lần khác dụ nó lật mình, nhưng nó không thể lật được. Bạn phải thừa nhận rằng khả năng phối hợp của nó thực sự quá kém. Dần dần, bạn nhận thấy khả năng tập trung và lực nắm bắt của nó cũng có vấn đề. Chị hàng xóm và bạn bế đứa bé đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra kỹ các phản ứng, động tác của đứa bé, đo vòng đầu và khoảng cách giữa hai mắt của nó, rồi trò chuyện vài câu với bạn. Cuối cùng, mới thận trọng đưa ra nhận định. Hòn đá nhỏ, rất có thể bị hội chứng đau. Bạn chưa từng nghe đến căn bệnh này. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích rất nhiều điều. Bạn chỉ nhớ các từ như chậm phát triển trí tuệ, không có thuốc chữa, thường kèm theo bệnh tim bẩm sinh hoặc dị tật. Bác sĩ đề nghị làm xét nghiệm nhiễm sắc thể để xác định chính xác loại bệnh và làm thêm siêu âm tim, nhưng bạn lắc đầu từ chối. Bé con lao ra khỏi phòng khám. Không làm xét nghiệm thì không có chẩn đoán, bác sĩ cũng chỉ là suy đoán. Hòn đá nhỏ của bạn cũng không phải là đứa trẻ mắc hội chứng đau. Bạn ôm hòn đá nhỏ khóc nức nở. Nó lè lưỡi chảy nước miếng với bạn. Trước đây bạn nghĩ là nó đang cố làm mẹ vui. Nhưng vừa rồi bác sĩ nói, đó là hành động điển hình của trẻ bị mắc hội chứng đau. Bạn đã nghe câu này vô số lần. Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, Ngài sẽ luôn mở ra một cánh cửa sổ khác. Nhưng bây giờ cửa của bạn đã đóng, và cửa sổ cũng đóng lại nốt. Thì ra trong thế giới của bạn, không có Thượng Đế, cũng không có ông trời. Chỉ có một căn phòng sắt đen kịch, kín như bưng, không thấy được chút ánh sáng nào. Sau khi trở về từ bệnh viện, bạn quẳng hòn đá nhỏ lên giường cả ngày, không động vào nó. Nó đói quá, bèn khóc toáng lên. Chị hàng xóm hỏi bạn định thế nào, chẳng lẽ bỏ mặc cho đứa bé chết đói. Bạn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nên cho nó một cơ hội nữa. Vì vậy, bạn tự tay pha sữa bột cho nó uống, rồi lấy con thú bông yêu thích của nó đặt bên cạnh. Hòn đá nhỏ, bạn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó. Nếu muốn sống thì tự lật mình đi. Thế giới này khắc nghiệt như vậy. Nếu không có khả năng tự lật mình, thì đừng mong ai giúp đỡ. Thằng bé chì tay ra, gắng sức với lấy con thú nhồi bông. Tay còn lại và hai chân đồng thời cũng đưa sức ra gồng lên, cơ thể dần dần nghiêng qua một bên. Dường như nó đã hiểu những lời bạn nói, gắng hết sức để không làm mẹ thất vọng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chị hàng xóm định đưa tay ra giúp, nhưng bạn ngăn lại. Giờ có thể giúp, nhưng sau này thì sao? Có thể giúp suốt đời được không? Đầu ngón tay nó đã chạm đến món đồ chơi, nhưng miệng nó bất chợt há ra, chớ ra một ngụm sữa. Nó nằm bẹp trở lại, hai tay quơ vào, bi bô đòi bạn vỗ về. Không, có lẽ nó còn chẳng nhận ra bạn là mẹ, chỉ là những hành động vô thức mà thôi. Bạn thay quần áo, thay tả cho hòn đá nhỏ, lau đi vệt sữa trên mặt và người nó. Chị hàng xóm an ủi vài câu, rồi nói nó có việc phải về trước. Bạn bế nó ra cửa tiễn, giơ bắp tay nhỏ như ngó sen của nó lên, vẫy chào tạm biệt. Sau đó, Bạn trở vào nhà, đun nước để tắm cho con, dùng dầu gội chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Tắm xong có mùi thơm ngào ngạt. Hòn đá nhỏ, đừng trách mẹ nhẫn tâm, là do con không biết tự phấn đấu. Tắm xong, bạn thay cho nó bộ quần áo mới màu xanh lam bằng vải cotton, trên ngực có hình một con vịt nhỏ màu vàng. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn lại quấn thêm một lớp chăn mỏng bên ngoài. Dù là đã tháng tư, nhưng ở vùng núi vẫn rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Bạn bế hòn đá nhỏ ra khỏi nhà. Dưới ánh trăng sáng, bạn đi dọc theo con đường nhỏ giữa ruộng, ra đến bờ sông. Chú chó nhà chị hàng xóm sủa vài tiếng, có lẽ đã ngửi thấy mùi của bạn, bèn nhanh chóng im lặng. Bạn ngồi bên bờ sông một lúc, sau đó tiếp tục đi dọc ven sông, lên đến thượng nguồn. Ở đó có một nơi thuộc về hai mẹ con bạn. Ban ngày vừa có trận mưa lớn, những bậc thang đá trơn trượt hơn bình thường. Bạn bị ngã hai lần, một lần trầy trán, một lần trật mắt cá chân, nhưng bạn vẫn giữ chặt hòn đá nhỏ trong lòng. Bạn vẫn tiếp tục đi men theo con đường quen thuộc. Ban ngày tiếng chim ồn ào, giờ đã im bặt, chỉ còn tiếng nước sông gầm rú. Có lẽ do cơn mưa lớn hồi sáng, nước sông chảy mạnh hơn thường lệ. Bạn cảm thấy lạnh, vội quấn chặt chăn cho hòn đá nhỏ, rồi mới nhận ra một bàn chân bé xíu của nó đã lộ ra ngoài, lạnh ngắt, nhưng nó lại không khóc. Hòn đá nhỏ, đừng trách mẹ nhẫn tâm, là do con không biết tự phấn đấu. Bạn vô thức bước chậm lại, dường như sợ phải đến đích. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng bạn vẫn đứng trên cây cầu đá vòm. Bạn nhớ bên cạnh có một tấm biển ghi lại lịch sử của cây cầu này. Vào thời Càn Long triều Thanh, trong núi có hai mẹ con nghèo khổ. Người con trai lớn lên rời làng đi thi, mong lập công danh. Người mẹ ngày ngày ra bờ sông ngóng đợi. Cuối cùng, vào một ngày nọ, bị nước lũ cuốn trôi. Sau này, người con làm quan lớn, áo gấm về làng, biết mẹ đã mất, đau đớn khôn nguôi, liền từ quan về quê, dựng nhà chịu tan. Phải rồi, cây cầu này chính là do người con đó quyên tiền xây dựng. Người đời sau đặt tên là cầu Từ Ân. Khi hòn đá nhỏ còn nằm trong bụng, bạn đã kể cho nó nghe câu chuyện này. Lúc đó, bạn còn cười nói, có lẽ là do cán bộ nào đó của chính quyền địa phương bịa ra khi phát triển du lịch. Nếu đã làm quan lớn, chắc chắn sẽ đón mẹ đến sống cùng. Không thể nào đến lúc áo gấm về quê mới biết mẹ đã mất. Nếu vậy, người con này cũng chẳng hiếu thảo là bao. Nói thì nói vậy, nhưng bạn vẫn thích ngồi nghỉ ngơi ở đầu cầu, tựa vào lan can ngắm dòng nước chảy xiết phía bên dưới, ngày này qua ngày khác, hy vọng rằng những con sóng trắng đục sẽ cuốn đi những muộn phiền của bạn. Hòn đá nhỏ, mẹ xin lỗi là mẹ nhẫn tâm, nhưng thà để con sớm được giải thoát còn hơn tương lai phải chịu khổ. Giống như Đỗ Truyền Tông đã nói, mọi người đều thanh thản. Bạn vén áo lên cho nó bú lần cuối cùng. Khuôn mặt nhỏ của nó áp vào ngực bạn, lạnh như một hòn đá. Đầu vú bạn bị nó mút đau nhói, bạn cố chịu đựng. Đến khi nó nhả miệng ra, bạn lại quấn nó vào chăn, vỗ lưng cho nó ở hơi. Bạn nhẹ nhàng bế nó, đung đưa hát ru. Nó ngáp một cái, cuối cùng ngủ ngon lành trong vòng tay bạn. Dưới ánh trăng, bạn lần nữa hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của nó. Sau đó, Bạn duỗi thẳng cánh tay, nâng nó lên cao quá đầu, rồi ném mạnh. Vẫn chỉ có tiếng nước chảy ầm ầm. Hết chương 28. Đọc cái phần cuối của chương này, mình nhớ đến mình. Lạ nhỉ, mình mà lại nhớ đến mình. Vì mình cũng nghĩ mình có lẽ là không nên được sinh ra, và mình cũng sinh non. Nhưng mà mình vô cùng may mắn, may mắn hơn nhiều so với hòn đá nhỏ. Cảm ơn vũ trụ vì mình đã thật may mắn.